Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 757, đại chiến. Cầu đặt mua, thời gian là một đầu vĩnh không rút lui dòng sông. Tại thời gian dài rằng giặc Trường Hà bên trong, không biết bao nhiêu hào kiệt thở dài thời gian trôi qua. Khó mà vãn hồi, nhưng bây giờ, một cái nghịch số xuất hiện. Là ác ma, hắn phảng phất một đầu đi ngược dòng nước cá. Tại thời gian Trường Hà bên trong ngược dòng tìm hiểu, thời gian cùng không gian. Này là linh giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua quyền hành. Mà nghịch chuyển thời gian, càng là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đột phá linh giới tầng thứ 6 tồn tại, miễn cưỡng có thể làm được. Bởi vì nơi đó thời gian ban đầu liền liền thần chi đều không thể nắm bắt, là gián đoạn, vặn vẹo, mà không phải đường tính. Ác ma thần ở trong đó nhiều năm thăm dò, rõ ràng đã tích lũy đầy đủ nội tình, khiến cho hắn có thể hoàn thành này không có gì sánh kịp hành động vĩ đại. Từng màn bóng mờ tại hắn trước mặt hiển hiện, hắn thấy được chân thần thời điểm Sawaru, bán thần thời điểm Sawaru, Linh chi pháp sư Sawaru, Lữ pháp sư Sawaru, cuối cùng, hắn đi tới hết thảy đầu nguồn, đó là chủ thế giới, Bạch Ưng Liên bang, St. George's trong đại học, mùa hạ buổi chiều nóng bỏng ánh nắng, xuyên thấu qua bóng cây che đậy, trên đồng cỏ phóng xuống loang lổ điểm sáng, Sawaru nằm tại tùng miên trên bãi cỏ, thích ý híp mắt, đúng lúc này. Bên cạnh hắn đột nhiên nhiều một cái người, tóc đen mắt đen, một bộ hắc bào ác ma, người xuyên Việt, bàn tay vàng, hắn cười nhạo một tiếng, hướng về Sawaru đưa tay phải ra, thì tính sao đâu, đối diện Sawaru, con người đột nhiên trở nên tang thương, khí chất cũng biến thành thành thục, ác ma, ta cũng phải cảm ơn, không có dẫn đầu. Ta sao có thể kiềm chế tất cả thời gian đường bên trên, ta, đâu? Dù cho mượn nhờ đặc thù bàn tay vàng làm, neo. Khóa chặt tất cả thời gian đường bên trên chính mình, lại có thể thế nào? Ác ma cười nhạo một tiếng, tại về thời gian tạo nghệ không bằng ta. Hắn như cũ chậm rãi kiên định đưa tay, đen kịt khí lưu, trong nháy mắt quanh quẩn hư không, che đậy mặt trời. Không thể gọi tên khủng bố ở chung quanh tạo ra. Truyền ra hàng loạt các học sinh thét lên. Mặt cỏ mục nát. Hoa tươi biến thành thút thít mặt người. Cây cối bị bóp méo thành dữ tợn cánh tay. Cải biến lịch sử. Sawaru vút giật mình. Hắn muốn cải biến cảnh vật chung quanh sẽ vô cùng gian nan. Bởi vì là quá khứ đã phát sinh. Vĩnh hằng bất biến. Nhưng ác ma tựu tựa hồ hết thảy quy tắc lỗ thủng. Quả thực là làm được điểm này. Sawaru mặc dù kiềm chế tất cả thời gian đường bên trên chính mình. Có được cùng một cái ý thức. Nhưng lúc này hắn không thể nghi ngờ quá mức nhỏ yếu. Đối mặt ác ma tập kích. Cơ hồ bất lực. Ác ma tay phải. Thong thả mà kiên định tiến lên. Sau cùng. Chạm tới Sawaru lồng ngực. Hắn trên mặt biểu lộ đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bàn tay phí công xuyên qua Sawaru thân ảnh. Đầu này thời gian đường bên trên. Ta không phải đối thủ. Thế nhưng, ta có thể cho chính mình biến mất. Tất cả thời gian đường bên trên ta đều sẽ biến mất. Chỉ để lại mạnh nhất ta. Sawaru thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ có lượn lờ thanh âm còn tại truyền bá. Thần quốc giới bên trong, Sawaru trước tiên phát khởi công kích, tất cả linh tính hội tụ ở hắn bàn tay, hóa thành một thanh thất thải trường thương, tại trong hư không xẹt qua một đạo hình cung quỹ tích, giống như sao băng xuyên thấu ác ma ngực, đây là hắn tại thời gian cuộc chiến bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đỏ máu đỏ vung vãi, nguyên lai ác ma chân thân huyết dịch. Vẫn như cũ là đỏ tươi. Cái kia giọt giọt huyết dịch rơi trên mặt đất. Gào thét hí lên lấy. Tựa hồ muốn sản sinh ra không có gì sánh kịp khủng bố. từng cái mới ác ma liền muốn tạo ra. Ác ma lè bàn tay ra, chậm rãi rút ra chính mình lồng ngực cầu vồng trường thương. Nghĩ không ra, đối linh giới tầng thứ 6 nắm giữ cũng đến trình độ này. Hắn thanh âm mông lung, lại dẫn một tia nghi hoặc cùng vững tin. 3. Hội tụ rất nhiều linh tính, 7 sắc cầu vồng trường thương trực tiếp tại hắn trong tay nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời điểm sáng. Đúng vậy, linh giới tầng thứ 6, ta vô phương giống một dạng ngược dòng tìm hiểu thời gian đường, nhưng cũng dùng đi theo ngược dòng tìm hiểu, đồng thời lệnh tất cả thời gian đường bên trên nhỏ yếu ta cũng hóa thành hư vô. Chỉ lưu lại tối cường thời kỳ, ta, Sauer trầm giọng nói, hắn đã mơ hồ nắm chắc ác ma nhược điểm, về tâm lý chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Ác ma nắm giữ cấp độ, ngay tại linh giới tầng thứ 6, dù cho rất thâm nhập, mà chính mình lại so với đối phương thêm ra một tầng. Cho nên dù cho hắn chiến đấu thất bại, nhiều lắm là mang theo hết thảy thân thuộc chạy trốn, mà ác ma không chỗ có thể trốn. Coi là thật có thể chiến thắng ta. Ác ma khẽ cười một tiếng, 7 chương tàn phá quyển ra cừu hư ảnh hiển hiện. Hắn vươn tay, trên tay thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Những cái kia quyển ra cừu từ hư hóa thực, hợp thành một thanh đen kịt. Trên lưỡi kiếm mang theo 7 cái gai nhọn trường kiếm. 7 tông tội, ác ma giơ trường kiếm. Một kiếm đâm tới, Sauru trên tay hiện ra thất thải trường thương cùng tấm chắn. Vũ khí ầm ầm đụng vào nhau. Phốp, thần quốc giới bên trong, kịch liệt phong bão bao phủ, may mắn còn sống sót chân thần đều là trốn ở thần quốc bên trong. Tốc tốc phát run nhìn qua hai vị cường đại nhất chúa tể tranh phong. Hắn nhóm thân ảnh những nơi đi qua, dù cho thần quốc đều không thể ngăn cản, thất thải cùng đỏ thẫm hào quang chỗ trải qua chỗ, thậm chí có không tránh kịp chân thần bị cuốn vào chiến trường, trực tiếp tiêu vong. Này loại cấp độ đã vượt qua chúa tể đi, nửa cái tạo vật chủ. Chẳng lẽ tại đây một thời đại thật sự có thần năng thành tựu tạo vật chủ vị cách? Ác ma thật sự là cường hãn a. Lúc này hắn căn bản không phải song trạng thái hắn, mà là liều mạng vạn thần điện chư thần, lại cùng hai đại chúa tể lưỡng bại câu thương về sau hắn vẫn như cũ mạnh như thế. Đại thịnh thời kỳ ác ma quả thực là khủng bố. Ngoặc kép, mấy lần chém giết về sau, ác ma của Sauru chân thân phía trên đều lưu lại kinh khủng thương thế. Có thể cùng ta liều đến một bước này, đủ để tự ngạo. Ác ma thở dài một tiếng, giữa chúng ta trên thực tế cũng chưa chết ta sống mâu thuẫn, đây là thời đại lựa chọn. Sauru lắc đầu bật cười, như vậy ngã xuống cũng là thời đại lựa chọn. Ác ma trên tay 7 tông tội hóa thành mảnh vỡ, lại một lần nổ tung, thậm chí liền liền thâm uyên đều là khắp nơi tổn hại. Nhưng hắn không có chút nào do dự trần chờ, hai tay giống như triển khai một bức tranh cuốn. Tại thần quốc giới phía dưới, vạn linh giới bên trong từng khỏa sao trời bỗng nhiên toát ra nồng nặc nhất vầng sáng. Ta là thế giới chi vương, ác ma như thế tuyên bố. Kiềm chế vạn linh giới về sau, hắn đích thật là hết thảy thế giới vương giả, có khả năng tùy ý nắm giữ cùng thao túng vạn linh giới hết thảy. Rất nhiều thế giới nguyên lực, kim cương tinh mảnh quán trú vào ác ma trong cơ thể, khiến cho hắn thân thể bành trướng đến cực hạn. Thần quốc giới bên trong, từng cái thần quốc bên trong thần linh phát ra tiếng kêu thảm. Tư duy cùng ý thức trong phút chốc đình trệ, kèm theo thần quốc bị cùng nhau áp xúc vào bức tranh bên trong. Hắn nhóm bị bao phủ đẹp như tranh cuốn, nhận ác ma trưởng khống, lại trái lại làm ác ma cung cấp lực lượng. Cuối cùng hàng triều đả kích, cuối cùng rơi vào Sauru trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,